Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3587. Chương 3587. Đàn kiếp xuất hiện. Bạch Vũ Triết bây giờ mặc kệ là thực lực vẫn là trận pháp tạo nghệ, cũng còn không đạt được trình độ kia, cho nên đối với Cửu Long đỉnh trưởng khống cũng vẫn còn tương đối có hạn. Bằng không cũng không phải một lần tính tinh luyện 6 loại dược liệu tinh hoa đơn giản như vậy. Hắn cũng không thể một mực sử dụng, dùng một lần không chỉ có tiêu hao tự thân thần lực, mà lại tại thời gian trôi qua trong nháy mắt đó bên trong, việc hắn muốn làm cũng rất nhiều, còn phải trước đó làm tốt một số chuẩn bị mới có thể đi vào đi. Dùng hắn bây giờ năng lực, một lần quá trình luyện đan bên trong đoán chừng cũng vô pháp sử dụng quá nhiều lần. 10 ngày qua trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết thuận lợi hoàn thành tất cả tinh hoa tinh luyện, bắt đầu tiến vào một bước kế tiếp, tinh hoa dung hợp. Cái này trình tự rất gian nan, tinh luyện tinh hoa nhưng thật ra là đơn giản nhất, dù sao chỉ cần ngươi từ từ sẽ đến, dù là trừ một điểm sai lầm, lãng phí hết cũng chỉ là cá biệt dược liệu mà thôi. Mà các loại tinh hoa dung hợp thời điểm, cần cân nhắc đồ vật liền có thêm. Mỗi một loại dược liệu dược tính đều là không giống, dù là ra một chút xíu sai lầm, kết quả tốt nhất cũng là ảnh hưởng đến trình thể dược tính. Hơi nghiêm trọng một điểm, vô cùng có khả năng chính là một lò dược liệu tất cả đều xong đời. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, đó chính là trong truyền thuyết nổ lô. Đây cũng là một cái quá trình dài dằng dặc, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem. Đại khái hơn nửa tháng sau đó, tinh hoa dung hợp quá trình cuối cùng kết thúc. Trong lúc đó Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi một lần, dùng qua 3 lần thời gian trôi qua phương thức, nếu không hội sở tốn thời gian sẽ càng dài. Lúc này, tại quan sát đám người tất cả đều thở dài một hơi. Sau đó không đợi bọn hắn khẩu khí này nuốt đến trong bụng, lập tức lại nhấc lên, bởi vì dung hợp kết thúc, lập tức liền bắt đầu rèn luyện. Nhiều như vậy dược liệu tinh hoa dung hợp sau đó thể tích khẳng định là không chỉ một mai linh đan như vậy điểm. Tại dung hợp quá trình bên trong sẽ còn sinh ra một số dư thừa năng lượng cùng tạp chất, cho nên cần đem những vật kia cho luyện hóa. Quá trình này so với dung hợp muốn càng thêm nguy hiểm. Đến bây giờ trình độ này, ở đây những này Kình Thiên Tông các đại lão cũng đều hy vọng người thiếu niên trước mắt này có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thời gian sử dụng trôi qua thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Đối với phương diện này trình độ cũng đang từ từ tiến bộ. Cuối cùng đại khái mỗi 2 ngày chi phối liền có thể sử dụng một lần. Rốt cục tại cuối cùng 2 tháng 08 ngày sau đó, trong mật thất xuất hiện một mảnh mây đen, thiên thần đan luyện chế thành công, đan kiếp xuất hiện. Mặc kệ là đan kiếp hay là người tu hành chính mình lôi kiếp, mặc kệ người trốn ở địa phương nào, đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Dù là người đem chính mình chôn ở dưới đất, lôi kiếp cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mật thất phía trên kiếp vân cũng không lớn, dù sao mật thất này bản thân cũng liền 1000 mét vuông chi phối. Đàn kiếp mây đen chiếm cứ 2/3. Thành, mọi người cùng nhau xuất thủ, kháng trụ đàn kiếp. Hàn Huyền Sơn mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo kích động. Đàn kiếp cùng người tu hành lôi kiếp là không giống. Người tu hành lôi kiếp, người khác không cách nào can thiệp. Một khi ngoại nhân xuất thủ, liền ngay cả chính hắn đều sẽ đụng phải mãnh liệt hơn đả kích. Mà người độ kiếp thừa nhận áp lực cũng sẽ không có nửa điểm giảm bớt. Đàn kiếp cũng sẽ không có tình huống như vậy. Chỗ hạ xuống lôi điện đều là nhằm vào vừa luyện chế thành cái này mai thiên thần đan. Luyện đan người cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà bọn hắn muốn làm chính là dùng trận pháp chi lực bảo vệ được cái này mai thiên thần đan không bị lôi kiếp phá hư mất. Liền xem như đại công cáo thành,